thôn vệ tinh không, chương 1190, thế cục giết chóc, góc truyện audio.com, trong vũ trụ hải tin tức truyền bá tốc độ vẫn tương đối chậm. Thời đại luân hồi đệ nhất truyền với nhau là nhanh nhất. Còn mạng lưới tình báo của hai đại thánh địa vũ trụ cũng cực kỳ cường đại. Rất nhiều thế lực đều có liên quan với Từ Nguyệt Thánh Địa. Vì vậy, sau khi thần nhãn tộc nhận được tin, cũng là ngày thứ tư sau khi ngũ hồn chi chủ xông vào biển dung nham, nhân đã thoát chết, rốt cục cũng truyền tới vũ trụ của Từ Nguyệt Thánh Địa. Từ Nguyệt Thánh Địa cực kỳ rộng lớn, cường giả như mây. Từ Nguyệt Nhai, chính là một nơi có tính truyền thuyết của Từ Nguyệt tộc, là nơi rất nhiều các vũ trụ chi chủ của Từ Nguyệt tộc thường xuyên tụ họp. Chút mây mù trong không trung một vòng Từ Nguyệt chiếu rọi xuống, làm cả Từ Nguyệt Nhai có vẻ lành lạnh. Hàng trăm bóng người top 5 top 3, đang vui vẻ tâm tình. Đằng đẵng thời gian không có tuổi thọ đại hạn, khiến cho họ thong dong vô cùng. Một lần tụ họp nói chuyện trên vạn năm là việc rất bình thường. Ta vừa nhận được một tin tức lớn lắm, tin tức lớn đó, một nữ tử ba đầu tám tay vội hô, đại tin tức gì cơ, nói mau, ngân dực lĩnh chủ La Phong, nhân loại trong vũ trụ nguyên thủy, ở diệt thần giản, khi dòng nham ma thần xuất hiện, thật sự đã làm cho nhân đà, ngũ hồn chi chủ cứu tiễn chi chủ của thời đại luân hồi đệ nhất nếm mùi cay đắng. Nhân đà đã trọng thương tổn thất thảm trọng, ngũ hồn chi chủ cứu tiễn chi chủ rơi vào biển dung nham, nghe nói đã chết. Cái gì, ngũ hồn chi chủ là một cường giả thế mà chết à? Một khoảng ồ lên, khiến cho một vài vũ trụ chi chủ thời đại luân hồi đệ nhất lập tức bắt đầu dò xét. Chẳng mấy chốc ai nấy đều đã nhận được tin, rất nhiều tin tức kết hợp tình huống chi tiết cũng càng ngày càng rõ ràng. Ta vừa hỏi một hảo hữu thần nhãn tộc, không ngờ hắn cũng không rõ ràng lắm. Lãnh đạo thần nhãn tộc cũng không hề phản đối gì tin tức này. Không phản đối, xem ra tin tức này là thật. Tin tức còn nói La Phong có thể có chí bảo cánh chim khống chế thời không rất mạnh, còn mạnh hơn cả thủy ba ngục của một chút. Thần lực của La Phong kém hơn ngũ hồn chi chủ, nhưng bằng vào chí bảo cánh chim mà áp chế thủy ba ngục của ngũ hồn chi chủ. Xem ra chí bảo cánh chim thật sự có thể sánh ngang với diệt tuyệt thần khải của ngũ hồn chi chủ, chỉ đứng sau chí bảo chí cường. Chật chật, chí bảo bực này, vừa hiếm thấy lại vừa cường đại. Lợi hại, ha ha, chí bảo rơi vào một tiểu gia hỏa. Rõ là lãng phí, ngân dực lĩnh chủ bây giờ ở đâu, ta đi đoạt chí bảo. Ta cũng đi, chí bảo bực này nên do người có thực lực giữ. Cường giả của Từ Nguyệt Thánh Địa tính nết khác nhau. Mặc dù có người hơi không thích chiến đấu, nhưng cũng có vài người lại cực đoan hiếu chiến. Bởi vì tuổi thọ dài vô cùng, không có đại hạn, nên họ cũng không có biện pháp đột phá trở thành vũ trụ tối cường giả. Việc này khiến cho vài vũ trụ chi chủ trở nên rất cực đoan, tà dị, điên cuồng. Khắp ngõ ngách Từ Nguyệt Nhai, một nam tử tóc ngắn có song trường khẽ nhíu mày, nói khẽ. La Phong, xoát, hắn vội thuấn di đi luôn. Vũ trụ của Từ Nguyệt Thánh Địa chúng thần giới. Chúng thần giới phân ra ba tầng thế giới. Tầng thế giới đầu tiên sống vô số thần linh bất hủ. Tầng thế giới thứ hai sống hàng loạt những vũ trụ tôn giả. Tầng thế giới thứ ba mới là nơi vũ trụ chi chủ sinh sống. Quát Lung, Phong Lung, nam tử tóc ngắn mặc khải, góc truyện audio.com, giáp đen tới ngoài thần điện đỉnh tròn màu trắng, gọi to. Ngoài thần điện tôi tớ như mây, những tôi tớ ấy cũng không dám quấy rầy gì, vì bọn họ nhận ra, người đang gọi chủ nhân họ là hảo hữu của Khắc Lung chi chủ Bàn Kha chi chủ. Bàn Kha, ngươi sao tới tìm ta? Cự hán bốn đầu 16 tay Khắc Lung chi chủ cười ha ha đi ra. Chúng ta vào trong nhé, Bàn Kha chi chủ liền nói. Hả? Phong Lung chi chủ có vẻ nghi hoặc, trong điện, Phong Lung chi chủ vừa vào tòa nhà, vội nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc chuyện gì, người lúc trước không phải nói với ta là người đóng ở Diễm Thủy Hồ, đã phát hiện nhân loại La Phong, tiểu gia hỏa của vũ trụ nguyên thủy à? Bàn Kha chi chủ nói. Đúng, làm sao, Phong Lung chi chủ nghi hoặc hỏi. Việc là như thế này, lúc trước ta ở Từ Nguyệt Nhai, vừa mới nhận được tin. Bàn Kha chi chủ lập tức nói tình huống chi tiết một lần, sau đó mắt lóe sáng, kích động nói. Phong Lung, Diễm Thủy Hồ chính là địa bàn của Từ Nguyệt Thánh Địa chúng ta, cũng là điểm tập hợp của chúng ta ở khu trong. Tính cả ngươi và ta, như vậy có ba vũ trụ chi chủ ở đó. Đây chính là một cơ hội tốt hiếm có. Chí bảo đặc thù chỉ đứng sau chí bảo chí cường, giá trị vô cùng vô tận. Một khi tới tay, bằng vào chí bảo có thể khống chế hư không, lại thêm vào một chiếc chí bảo loại khu vực đỉnh cao, có thể nói, về phương diện khống chế khu vực đã là vô địch rồi. Phong Lung chi chủ vừa nghe đã kích động, lợi hại như vậy, Phong Lung chi chủ kích động, không tin ngươi hỏi một chút, tin tức sớm đã truyền ra, phỏng chừng một lát là có vũ trụ chi chủ khác nói với ngươi đó. Bàn Kha chi chủ liền nói,